Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 997 tái kiến đại sư huynh. Tới gần thi đấu biển mây thành sắc thật náo nhiệt rất nhiều. Trên đường không ít người ở đi lang thang, có mua đồ vật, có xem náo nhiệt, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất tùy ý đi tới. Không có riêng mục đích địa, chỉ cần nhìn nơi nào náo nhiệt liền hướng nơi nào toản. Nguyệt Nguyệt, nơi này thật nhiều giả dược liệu, tiểu thất từ một cái dược liệu sạp chui ra tới. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết là giả dược liệu, ta vừa nghe sẽ biết, dù sao chúng ta cũng không mua. Đi địa phương khác nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt dắt lấy tay nàng nói, chúng ta không nhắc nhở bọn họ sao? Không cần, chính bọn họ sẽ phân rõ. Tiểu thất gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, mua dược liệu đều là luyện đan sư, bọn họ nếu là liền cái này đều phân biệt không ra, kia chỉ có thể thuyết minh những người này ngốc đến bà ngoại ra. Các nàng ở trên phố dạo qua một vòng, không có gì cảm thấy hứng thú, liền tính toán đi trà lâu nghe một chút gần nhất có cái gì tin tức. Bọn họ đi vào biển mây thành lớn nhất trà lâu, đi thời điểm vận khí tương đối hảo, vừa lúc gặp được còn thừa cuối cùng một cái phòng. Cái này phòng là chúng ta nơi này tốt nhất phòng, vốn là đã không có, nhưng là thượng một đợt khách nhân giống như có cái gì việc gấp, mới vừa đi vào một lát liền đi rồi. Nột, các ngươi mới vừa tiến vào thời điểm bọn họ mới đi ra ngoài, dẫn đường tiểu nhị rất là nhiệt tình, vừa đi một bên cùng các nàng nói. Tư Mã U Nguyệt một bên nghe tiểu nhị nói, một bên đánh giá cái này trà lâu. Toàn bộ trà lâu trang hoàng rất là u nhã, ở đại sảnh còn có núi giả hồ nước, trên bách tường đều là một vài bức sơn thủy họa, mỗi cái phòng trên cửa cũng đều là Trung Quốc phong tranh thủy mặc hoặc là bút lông viết lưu niệm ni. Đây là kia gian phòng, tiểu nhị mang theo các nàng thượng lầu ba phòng, mở cửa đi vào. Nơi này sát đường, ở chỗ này uống trà nhất thoải mái, xác thật không tồi. Tiểu thất đối bên trong trang hoàng còn rất thích, đi vào bên cửa sổ, mở ra cửa sổ hướng bên ngoài xem. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, nơi này có thể nhìn đến luyện đan sư công hội. Đúng vậy, nơi này nhìn ra đi, liền có thể nhìn đến luyện đan sư công hội. Tiểu nhị nói, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi cho các ngươi thượng trà. Nói xong, hắn lui xuống. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên cửa sổ, nhìn nơi xa luyện đan sư công hội. Nguyệt Nguyệt, ngươi đại sư huynh. Tiểu thất đột nhiên kêu lên, sư huynh sẽ không đến nơi đây tới, kia hẳn là Khương gia cái kia thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt biết Khương gia người sẽ đến, cho nên cũng không có để ý. Không phải, thật là ngươi đại sư huynh. Tiểu thất chỉ vào phía dưới người ta nói. Tư Mã U Nguyệt theo tiểu thất chỉ phương hướng xem đi xuống, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền có thể khẳng định phía dưới người nọ chính là Khương Tuấn Huyền. Khương Tuấn Huyền ngẩng đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt lóe lóe, chuyển qua góc đường không thấy. Tư Mã U Nguyệt phi thân đi xuống, chuyển qua góc đường, Khương Tuấn Huyền đã không thấy thân ảnh. Nàng chạy đến hắn biến mất đường phố, nơi này là cái ngã tư đường, nàng đến nơi nào thời điểm Khương Tuấn Huyền đã không thấy bóng dáng. Đại sư huynh, nàng hướng các giao lộ nhìn nhìn, đều không có nhìn thấy người. Nàng chẳng qua muốn hỏi một chút, sư phó tình huống thế nào. Nàng trở lại phòng, tiểu thất xem nàng bộ dáng, liền biết kết quả. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng khổ sở, nếu hắn đến nơi đây tới, tổng hội nhìn thấy. Tiểu thất an ủi nói, Ân Tư Mã U Nguyệt đi vào trà bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu nhị ở vừa rồi đã đem trà bưng lên. Nguyệt Nguyệt, ngươi đại sư huynh như thế nào lại muốn tới nơi này? Tiểu thất ngồi vào nàng đối diện hỏi. Hẳn là vì Khương Tuấn chết đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư huynh nói Khương gia sẽ đến. Khương Tuấn chết khẳng định sẽ đến, kia hắn lại ở chỗ này báo thù sao? Tiểu thất hỏi, ta cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi một chút hắn sư phó mệnh bài thế nào. Chuyện khác cũng không nghĩ hỏi đến, kia Khương gia xác thật thiếu hắn. Hắn muốn báo thù cũng là tình lý bên trong, nhưng là ta tổng cảm thấy. Hắn lần này tới không chỉ là vì báo thù, Tư Mã U Nguyệt nói. Biển mây thành sự tình có nội vây tham dự, đại sư huynh đến nơi đây tới, có thể hay không cũng cùng cái này có quan hệ, vẫn là đơn thuần, chỉ là tới báo thù, ngươi tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, tiểu thất nói. Bất quá, Hạ Trường Thiên bọn họ khi nào mới có thể đem nội gian cấp xử lý? Hạ hội trưởng tuy rằng còn ở tiểu giới, nhưng là hắn thị vệ đã đi ra ngoài liên hệ bọn họ người. Dựa theo bọn họ kế hoạch, ở đan so phía trước hẳn là sẽ thanh lý môn hộ. Tư Mã U Nguyệt uống nước trà, nhàn nhạt nói, còn có hai ngày, tiểu thất nói. Chính là lại không có gì động tác, ngươi cả ngày cùng ta ngốc tại linh hồn trong tháp. Bên ngoài sự tình lại không hiểu biết, có động tĩnh gì cũng sẽ không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta không biết, không đại biểu bọn họ không có động tác cũng là. Đến lúc đó khẳng định sẽ có trò hay nhìn, tiểu thất nóng lòng muốn thử. Rất là chờ mong. Gần nhất mấy năm nay chung vây bên ngoài dung chuyển không chừng, không ít đều là bởi vì nội vây thế lực can thiệp. Bọn họ ở đem khống chế ma chảo rụi đến bên ngoài tới. Nội vây rốt cuộc đã xảy ra cái gì sẽ làm bọn họ đánh vỡ hiện tại cân bằng? Tư Mã U Nguyệt một bàn tay gõ cái bàn, một bàn tay chống cằm, nghi hoặc mà nói. Khẳng định có cái gì chúng ta không biết sự tình, tiểu thất nói. Chờ về sau có cơ hội chúng ta cũng đi nơi đó đi dạo. Bất quá hiện tại không được, ngươi thực lực không đủ, đi sẽ có hại, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, lại bị khinh bỉ thực lực, lại nói tiếp, nàng gần nhất bận quá, tu vi cũng đã thật lâu không có đột phá, nàng xoa xoa ấn đường. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch những cái đó trước nghiệp sư nhóm vì cái gì tu vi sẽ tu vi so người khác thấp, này quả thực chính là thiêu thời gian a. Chờ ta thực lực tăng lên đi lên, nhất định sẽ đi, nàng khẳng định nói. Rất nhiều lý do đều làm nàng cần thiết muốn đi nơi nào. Các nàng ở trà lâu nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền chuẩn bị rời đi. Mới ra phòng, liền nghe được phía dưới truyền đến một trận đồn ào. Phía dưới có người ở khắc khẩu, tiểu thất nói. Còn có cái người quen đâu, đi xuống nhìn xem liền biết phát sinh sự tình gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Các nàng đi vào phía dưới, nhìn đến Chiêm Liệu Nhi cùng hai người ở khắc khẩu. Nghe xong hai câu liền biết. Lại là vị kia đại tiểu thư ưu việt tâm lý ở quấy phá. Một hai phải cùng bọn họ đoạt không ra tới phòng. Tiểu thất đi xuống đi. Nhìn đến Chiêm Liệu Nhi đứng ở đại đường. Nàng phía sau một đám thị vệ ở chỗ này đặc biệt thấy được. Chiêm Liệu Nhi, ngươi không có việc gì liền thích nơi nơi lắc lư tìm người khác phiền toái. Thể hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt. Tiểu thất chào phúng nói. Ai ở nơi nào? Chiêm Liệu Nhi ngẩng đầu liền nhìn đến tiểu thất cùng Tư Mã U Nguyệt từ thang lầu trên dưới tới. Nguyên bản thực kiêu ngạo mặt lập tức trầm xuống dưới. Lại là hai người kia. Nàng không nghĩ tới hai người kia cư nhiên sẽ cùng cái kia đại nhân vật có liên hệ. Lần trước chẳng những không có hảo hảo thu thập các nàng, ngược lại bị Gia Gia hung hăng giáo huấn một đốn. Hiện tại nàng nhìn đến các nàng chính là nén giận thực. Hết chương.